Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 1315, các ngươi không phải ta không thể. Nàng trong con ngươi lấp lóe hiếu kỳ chi mang, Tần Phong đến cùng có cái gì tự tin, dám ở thời điểm này đứng ra. Nàng gặp qua không ít thanh niên tuấn kiệt, nhân vật thiên tài, nhưng chỉ có Tần Phong. Cho cảm giác của nàng rất đặc biệt, Tần Phong bao giờ cũng đều giống như rất bình tĩnh bộ dáng. Rất nhiều chuyện đều đã tính trước, lần này khí độ, ở 10 tông môn lớn tuổi trẻ một hệ ở giữa cũng đều phi thường hiếm thấy. Cái này khiến Ôn Nhã trong lòng nổi lên nghi hoặc rồi. Đối Tần Phong cả người cũng đều tràn ngập tò mò, ta chỉ là nói có thể thử một chút, đến cùng có thể thành hay không. Ta còn không biết rõ, dù sao đạo tôn cấp cường giả thiết trí xuống tới phong ấn. Ai cũng không dám nói 100% có thể thành công. Về phần thủ đoạn, cái này tạm thời là bí mật, dung ta không thể lộ ra. Tần Phong nhàn nhạt nói, nếu là ngươi giết chết rồi Thái Khai Nguyên, đến lúc đó ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm a? Đại hư thành trưởng lão âm lãnh nói, chất vấn Tần Phong. Cưỡng ép giải khai phong ấn, siêu hồn, đều có thể tổn thương thần hồn, thậm chí để Thái Khai Nguyên hình thần câu diệt. Nói cách khác, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, nếu như cơ hội lần này không nắm chặt ở, như vậy Thái Khai Nguyên trong đầu bí mật cũng liền không có duyên với bọn họ rồi. Giết chết liền giết chết rồi thôi. Tần Phong nói, ngươi đây là đang hồ nháo. Đại hư thành trưởng lão nhóm nghe xong, vẻ mặt giận dữ, cảm thấy Tần Phong đang đùa bọn họ, thật vất vả mới làm được con tin, nếu như bị Tần Phong cho đùa chơi chết, kia bọn họ giao ra cố gắng đều mặc kệ cho dòng nước cuốn trôi rồi. Trừ rồi ta bên ngoài, các ngươi còn có thể tìm kiếm ai? Nếu như các ngươi hiện tại liền có thể tìm tới một vị đạo tôn cấp tu sĩ đến giúp đỡ. Kia ta không lời nào để nói. Tần Phong cười lạnh nói. Đại hư thành kia mấy vị trưởng lão đều hơi biến sắc mặt. Mà đại hư tông đóng giữ trưởng lão nhóm lại là cười nói. Nếu như Ôn Nhã tiểu thư ra mặt, có lẽ sẽ có đạo tôn cấp cường giả đến giúp đỡ. Ôn Nhã cả thủ điểm nhẹ, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Tần Phong đồng tử co rụt lại. Trong lòng chấn động mãnh liệt, xem ra này thần bí Ôn Nhã, bối cảnh thật là có chút cường hãn a, liền đạo tôn cấp cường giả đều có thể tìm tới, nó tất nhiên là mảnh này thế giới ở giữa cấp cao nhất chủng tộc. Tần Phong gật gật đầu, nhưng lại than thở, có thể tìm tới cũng không nhất định hữu dụng, hiện tại Thái Khai Nguyên bị các ngươi bắt đầu rồi. Trong thời gian ngắn đại hư thành tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng ta nghĩ không được bao lâu, Thái Khai Nguyên phía sau màn người điều khiển liền sẽ biết rõ đại hư thành phát xảy ra hết thảy. Nếu như bọn họ thật có âm mưu quỷ kế gì, bọn họ khẳng định sẽ cải biến kế hoạch. Đến lúc đó, coi như đạo tôn cấp cường giả có thể cậy mở Thái Khai Nguyên đầu. Nhưng thì có ích lợi gì chỗ đâu. Thái Khai Nguyên trong đầu đồ vật đã không đáng tiền rồi. Nghe được Tần Phong nói, kia mấy vị đóng giữ trưởng lão đều là sắc mặt nghiêm túc. Ôn Nhã vậy đôi mắt đẹp hơi động, khuôn mặt trầm xuống. Ngươi nói không sai, nếu như ta hiện tại đi mời đạo tôn cấp sinh linh đến giúp đỡ. Nhanh nhất cũng phải thời gian nửa tháng, mà này thời gian nửa tháng, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện rồi. Ôn Nhã đôi mắt đẹp lưu chuyển vẻ suy tư. Một lát sau nàng liền nhìn về phía Tần Phong. Nói, đã nhưng Tần công tử có nắm chắc. Vậy thì mời giúp ta nhóm đại hư thành một cái a. Ôn Nhã trịnh trọng đứng dậy. Hướng về phía Tần Phong trịnh trọng một vái. Hơi hơi xoay người. Lồng ngực kia hơi hơi nhấp nhô đường cong. Để cho người ta mơ màng liền thiên. Tần Phong vụng trộm liếc một cái, nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại nói, nếu như ta thất bại rồi, kia Thái Khai Nguyên chết rồi liền chết rồi. Nhưng nếu là ta thành công đây? Ngươi đây là đang bắt chẹt. Kia mấy vị trưởng lão đều là biến sắc, giận nói, Ôn Nhã tay ngọc vung khẽ, ép giếng kia mấy vị trưởng lão tức giận. Nàng nhàn nhạt nói, nếu như Thái Khai Nguyên trong đầu thật có cái gì tin tức có giá trị, Ôn Nhã sẽ không bạc đãi Tần công tử. Một điểm này, còn mời Tần công tử yên tâm. Tốt, liền ưa thích Ôn Nhã tiểu thư loại đau này nhanh người. Ta hết sức nỗ lực. Tần Phong cười nói, cho ta một chỗ yên tĩnh. Ta muốn đơn độc xử lý Thái Khai Nguyên. Tần Phong nói, Ôn Nhã gật gật đầu. Xin mời đi theo ta. Tần công tử, chúng ta Đại Hư Thành có cấm địa. Ở nơi đó không có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy đến Tần công tử. Đại Hư Thành cấm địa, trên thực tế là một chỗ nhà giam. Chỉ bất quá này nhà giam bị đặc thù trận pháp chỗ giam cầm, chôn sâu dưới mặt đất. Ôn Nhã phái người đem Thái Khai Nguyên mang đến. Thái Khai Nguyên toàn thân bị khóa liên buộc chặt lấy. Trên người còn có trận pháp ba động, phong ấn rồi tu vi, khiến cho Thái Khai Nguyên không cách nào vận dụng tu vi tự bảo. Thái Khai Nguyên được đưa tới cấm địa bên trong, bị giam ở rồi trong cấm địa. Tần Phong, ngươi thật muốn đi? Đế Tinh cau mày, khuôn mặt căng cứng, trầm giọng hỏi nói, yên tâm đi, không có nguy hiểm gì. Các ngươi hai cái ở bên ngoài chờ lấy chính là. Tần Phong cười nói, an ủi An Khuynh Thành cùng Đế Tinh. Hai nữ đều là gật đầu, thủ ở ngoài cấm địa, mà Ôn Nhã cùng Đại Hư Thành chư vị trưởng lão cũng bị đứng ở cấm địa bên ngoài. Lẳng lặng chờ đợi, Ôn Nhã tiểu thư, chúng ta cứ như vậy đem hắn bỏ vào, có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi? Vạn nhất hắn muốn diệt trừ Thái Khai Nguyên làm sao bây giờ? Đại Hư Thành trưởng lão không khỏi hỏi nói, bọn họ rất không ưa thích Tần Phong. Nó càng là trước kia Tần Phong kia một bộ thái độ thờ ơ để bọn họ rất bất mãn. Bọn họ càng hoài nghi, Tần Phong phải chăng có năng lực như thế, đi siêu hồn Thái Khai Nguyên. Dù sao liền Ôn Nhã tiểu thư cùng hai vị đóng giữ trưởng lão cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi một cái nho nhỏ đạo cảnh nhị trọng thiên đâu. Hắn rất bất phàm, ta tin tưởng hắn đã nhưng dám nói như vậy, liền nhất định có nắm chắc. Ôn Nhã nhàn nhạt nói, nàng đôi mắt xinh đẹp nhìn qua kia nhà giam, phảng phất có thể mặc thấu tường thật dày vách tường, nhìn thấy bên trong kiếm gãy thanh niên. Tần Phong cho nàng mang đến rồi rất khác biệt cảm giác. Nàng thậm chí cảm thấy đến Tần Phong kỳ thật hoàn toàn chắc chắn có thể thành công. Mặc dù Tần Phong mặt ngoài nói mình chỉ là muốn thử một chút, nhưng nàng hoài nghi Tần Phong chẳng qua là khiêm tốn cùng không muốn bại lộ chính mình mà thôi. Mặc dù cảm giác này rất hư vô phiêu miểu, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng, Tần Phong thật không đơn giản. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đều là nhìn về phía Ôn Nhã. Nhàn nhạt nói, phu quân của chúng ta, tự nhiên không phải là loại kia nói mạnh miệng người. Các nàng so Ôn Nhã càng thêm tin chắc, Tần Phong chỗ lợi hại. Ân, chỉ hy vọng như thế à? Ôn Nhã nhàn nhạt gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú hư không, yên tĩnh chờ đợi sau cùng kết quả. Trong nhà giam bộ, mờ tối ánh đèn choáng mở, Thái Khai Nguyên mặt ủ mày trao, sắc mặt mỏi mệt không chịu nổi. Hắn bị Ôn Nhã pháp tắc xiềng xích buộc chặt, kia pháp tắc xiềng xích không giờ khác nào không tại ăn mòn hắn nhục thân, làm cho hắn tu vi đều không thể vận chuyển. Thậm chí hắn liền tự bảo đều làm không được, bị gắt gao vây khốn. Thái Khai Nguyên, tỉnh, nên ngươi ra sân rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, toàn thân phát ra thánh quang, chiếu rọi ở mật thất này ở giữa. Tần Phong, ngươi này đáng chết khốn nạn, ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Thái Khai Nguyên dương mắt màn, nhìn thấy Tần Phong sau tinh thần chấn động. trên mặt lập tức liền có nổi giận chi ý tuôn ra. Hắn làm sao vậy quên không được, mình rốt cuộc là làm sao bị kia cái nữ nhân bắt lại. Hết thảy đều là Tần Phong, người này đáng chết khốn nạn, ngươi còn dám tới nơi này, sớm muộn có một ngày lão phu ra ngoài, muốn giết chết ngươi. Thái Khai Nguyên gầm thét, hận không thể từng miếng ăn hết Tần Phong thịt trên người. Kia biểu tình dữ tợn có thể thấy được hắn đối Tần Phong hận ý. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, hắn cười nói, lão đồ vật, ngươi chẳng lẽ còn không thể nhận rõ chính mình vị trí cục diện a? Còn tại vọng tưởng ra ngoài giết ta, ta sẽ cho ngươi cái này cơ hội a. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm cái gì? Thái Khai Nguyên sắc mặt siết chặt, trong lòng bất an, hắn bây giờ bị Ôn Nhã vây khốn, liền tự bạo sức lực đều không có. Hiện tại Tần Phong muốn đối với hắn làm chút cái gì? Hắn là chỉ có thể mặc cho xâm lược a. Không có cái gì, chính là muốn từ ngươi trong đầu lấy ra chút đồ vật đi ra. Nếu như ngươi phối hợp, có lẽ ta sẽ để cho ngươi ít chịu đau một chút khổ. Nếu như ngươi không phối hợp nói, có lẽ sẽ là một trận so chết còn khó chịu hơn từ từ lữ trình. Tần Phong nhàn nhạt nói, hừ, chỉ bằng ngươi, liền kia cái tiểu nữ oa cũng không có tư cách biết rõ ta trong đầu bí mật. Huống chi là ngươi, Thái Khai Nguyên khinh thường nói, kia già nua khuôn mặt có ý ngạo nghễ, kia mấy vị đạo cảnh bảy tầng thiên cường giả cũng không dám lung tung động thủ. Huống chi là Tần Phong đâu, bọn họ lo lắng quá nhiều, cho nên mới không dám đối ngươi ra tay độc ác. Nhưng ta không có cái này lo lắng, mà lại bọn họ làm không được sự tình, ta không nhất định làm không được, dù sao thất bại rồi, chẳng qua rồi chết ngươi một cái mạng, lại như thế nào đâu? Tần Phong cười lạnh nói, ngươi, không cần làm ẩu, a, Thái Khai Nguyên sắc mặt biến hóa, thầm kêu không ổn, Tần Phong kia không hề cố kỵ bộ dáng để trong lòng hắn rất không bình yên. Tần Phong lại là không để ý Thái Khai Nguyên đại hống đại khiếu. Đưa bàn tay đặt ở rồi Thái Khai Nguyên trên đầu. Từ thần hồn thể nội có kinh khủng linh hồn lực tràn ngập ra đến. Quét ngang Thái Khai Nguyên thần hồn thể. Tần Phong mới phát hiện ở Thái Khai Nguyên thần hồn bên ngoài cơ thể. Đúng là có một đạo thần bí phủ văn tối nghĩa chớp hiện. Kia phủ văn giống như là xiềng xích một dạng. Đem Thái Khai Nguyên thần hồn thể gắt gao khóa lại, mà lại kia phù văn còn thật sâu đâm vào đến Thái Khai Nguyên thần hồn thể nội bộ. Phảng phất đã cùng thần hồn thể hòa làm một thể rồi. Trách không được Ôn Nhã không dám làm loạn, xem ra đầu của ngươi bên trong hoàn toàn chính xác có chút đồ vật. Tần Phong than nhẹ một tiếng, kia phù văn tản mát ra khí tức thần bí. Nhưng lại giống như là một khỏa lúc nào cũng có thể bị nổ tung nổ bắn một dạng. Chỉ cần thoáng đụng vào liền có khả năng tan tành mây khói. Phù văn này tuyệt đối là đạo tôn cấp cường giả lưu lại xuống tới đồ vật. Mà lại thật sâu đâm rễ ở Thái Khai Nguyên thần hồn thể nội bộ. Nếu như người ngoài cưỡng ép đụng vào Thái Khai Nguyên thần hồn thể, khẳng định sẽ dẫn tới Thái Khai Nguyên thần hồn thể tự bạo. Đến lúc đó Thái Khai Nguyên trong đầu trí nhớ đều sẽ tùy theo chôn vùi. Coi như Thái Khai Nguyên chủ động nói ra, cũng sẽ dẫn tới cấm chế bộc phát. Đến lúc đó Thái Khai Nguyên cũng sẽ tan tành mây khói. Nói cách khác, vô luận là người ngoài ép buộc Thái Khai Nguyên mở miệng, vẫn là Thái Khai Nguyên chính mình mở miệng, đều là không thể nào. Tần Phong, ngươi dám làm loạn, đến lúc đó ngươi tin tức gì cũng không chiếm được. Ngươi nhanh cho lão phu dừng tay. Tần Phong, chúng ta Thái Nguyên Tông người chuẩn bị đã lâu. Không được bao lâu 10 tông môn lớn bố cục đều sẽ bị phá vỡ. Toàn bộ tầng thứ 3 thần giới bố cục đều sẽ phát sinh biến đổi lớn. Đến lúc đó liền kia tiểu nữ oa sau lưng tông tộc cũng sẽ bị nghiêng đổ. Đến lúc đó các ngươi đều phải chết không táng thân địa phương. Mau mau thả ta ra ngoài. Thái Khai Nguyên vẻ mặt điên cuồng, gào thét nói, uy hiếp Tần Phong. Tần Phong khóe miệng mang theo cười lạnh, Thái Khai Nguyên càng là điên cuồng, cũng liền tỏ rõ Thái Khai Nguyên càng là sợ hãi. Thái Khai Nguyên không muốn chết. Lão đồ vật, an tĩnh chút a, ta đã nhưng dám đến, vậy chính là có nắm chắc đem đầu ngươi bên trong đồ vật đều lấy ra. Ngươi liền không nên nói nữa những kia vô vị nói nhảm rồi. Tần Phong lãnh đạm nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN